Nhớ mãi không quên, chương 54, Thái hậu và tiểu cố tử, góc truyện audio.com. Mới vừa mở cửa phòng, Cố Mặc Hàm liền không thể chờ đợi được lấn người lên trước, đem Tần Vũ Dương đặt ở trên ván cửa hôn mãnh liệt, cầm lấy tay của cô đặt lên trên nơi nóng rực của mình, nhẹ nhàng trà sát, tay kia từ vạt dưới áo lông luồn vào, tiến đến trước ngực vuốt ve. Cưng à, nằm anh. Tần Vũ Dương nghe lời kéo dây khóa quần anh ra, bàn tay nhỏ ấm áp mềm mại cầm thật chặt, di chuyển lên xuống, bàn tay nhỏ trắng nõn mảnh khảnh khiến cho Cố Mặc Hàm điên cuồng, quả thực như sắp phải nổ tung. Tần Vũ Dương vuốt cái phần nóng rực đang nhảy dựng lên, cô đầy khẩn trương, bỗng nhiên hơi dùng sức thì nghe được tiếng hít lấy hơi cùng nghiến răng nghiến lợi của Cố Mặc Hàm, âm thanh thô ráp. Em tiểu yêu tinh này. Tay của anh theo đường cong lả lướt không ngừng đi xuống, sau khi cảm giác được sự ướt át của cô thì từ từ đem ngón giữa đốt vào, cảm giác bên trong ấm áp làm cho anh mất hồn, ở trong một vùng lầy lội di chuyển qua lại. Tần Vũ Dương dần dần thích ứng, nhỏ giọng rên rỉ. Cố Mặc Hàm trực tiếp rút ngón tay ra, Tần Vũ Dương dường như đối với sự đình chỉ bất thình lình của anh rất bất mãn, mặt nhăn lại mở mắt ra. Cố Mặc Hàm cười một cách tà mị, hai đầu lông mày yêu khí xoay chuyển, anh lấy ngón tay duỗi đến trước mặt Tần Vũ Dương, một dòng chỉ bạc đang từ trên ngón tay của anh rơi xuống, kéo dài vô tận. Cưng ơi, em có muốn hay không? Nói xong rất hài lòng khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Vũ Dương hồng đến có thể nhỏ ra máu, dưới cái nhìn chăm chú của Tần Vũ Dương, thì đã đem ngón tay kia bỏ vào trong miệng, giống như là đang thưởng thức quỳnh tương ngọc lộ, sau đó lại cúi người ngậm lấy môi Tần Vũ Dương, đem rượu ngon vừa rồi cùng Tần Vũ Dương hưởng thụ. Tần Vũ Dương cảm thấy hành vi bây giờ của Cố Mặc Hàm không thể dùng phóng đãng để có thể hình dung được, anh tại sao có thể... Cố Mặc Hàm cậy mở môi của Tần Vũ Dương ra, để cho chất lỏng trắng mịn trong miệng từ từ chảy vào trong miệng cô, sau đó lại dây dưa không tha đầu lưỡi của cô. Về sau anh đem Tần Vũ Dương chờ mình lại đè lên trên cánh cửa, khiến thắt lưng của cô cong lên, đôi mông trắng vểnh lên, sau khi thử dò xét vài lần tìm được cửa vào thì động thân đi vào, lại từ từ lui ra, sau đó lại một lần nữa đi vào triệt để. Tần Vũ Dương bởi sự chuyển động ở mức độ lớn của anh liền sau vài cái đã tiết ra thanh âm kiều mị không dứt bên tai. Cô không tự chủ được mà co rút bụng dưới, siết chặt đến mức làm cho Cố Mặc Hàm phải thở hỗn hển. Cưng à, đừng kẹp anh, thả lỏng một chút nào, a hát. Tần Vũ Dương không chịu nổi vật nóng rực thô to của anh, cảm giác to ra thúc giục cô không ngừng vặn vẹo thắt lưng ma sát anh. Cố Mặc Hàm gia tăng tốc độ liên tục, cuối cùng Cố Mặc Hàm ôm lấy cô, đi về phía chiếc giường, đi chưa được mấy bước liền mạnh mẽ đẩy một cái, đôi chân trắng nõn mềm mượt của Tần Vũ Dương vòng lại ở bên hông anh, không ngừng thở gấp rên rỉ, khi đi đến giữa phòng, rốt cục cũng phun ra. Cố Mặc Hàm ôm cô nghiêng người nằm ở trên giường, vật chôn ở trong cơ thể Tần Vũ Dương lại bắt đầu trướng to lên, dịch thể mới vừa bắn ra lại cực kỳ chặt chẽ được lấp kín ở trong cơ thể cô cảm giác bụng dưới của mình căng đến sắp nứt ra, kêu rên một tiếng, anh mau đi ra. Anh cười xấu xa, một tay phủ ở trước ngực, tay kia ấn lên trên bụng dưới bằng phẳng của cô, thậm chí có thể sờ được vật của mình ở bên trong bụng dưới của. Góc truyện audio.com, cô Cố Mặc Hàm càng thêm hưng phấn, kéo bắp đùi của cô ra, nghiêng cơ thể ở giữa hai chân cô chuyển động. Đêm hôm đó, Tần Vũ Dương bị anh hành hạ đến rất khuya. Ngày hôm sau Tần Vũ Dương dựa ở trên giường không đứng dậy nổi, Cố Mặc Hàm thức dậy rửa mặt xong, thu dọn xong đồ đạc mà Tần Vũ Dương còn ôm lấy chăn mền ngủ đến không biết trời đất. Cố Mặc Hàm nhẹ nhàng lay cô, Vũ Dương, mau rời giường, máy bay cũng không chờ em đâu. Tần Vũ Dương vùi đầu vào trong chăn, mơ mơ màng màng trả lời. Không đợi em được thì thôi, anh không phải có chiếc máy bay tư nhân sao, chúng ta ngồi cái đó trở về. Cố Mặc Hàm giờ khóc giờ cười, em không phải là rất ghét sự xa hoa sao, bây giờ sao lại thỏa hiệp rồi, em cho rằng máy bay muốn bay là có thể bay được hả, cần phải xin trước đường hàng không? Ôi, phức tạp như vậy sao? Em nghĩ cái gì thế, hơn nữa, lúc mua chiếc máy bay kia đã không ít lần bị cụ ông giáo huấn rồi, sau đó dứt khoát tịch thu, em đừng nói với anh là đã quên hết đi. Tần Vũ Dương giống như lại ngủ thiếp đi, Cố Mặc Hàm một tay vén chăn mền lên, con heo lười, mau rời giường. Tần Vũ Dương nổi giận, anh còn nói, nếu không phải là anh tối hôm qua. Em còn có thể mệt mỏi như vậy sao? Trách anh, vậy là ai còn xin anh đừng có ngừng. Cố Mặc Hàm cười xấu xa phản kích lại. Anh, đều đến cái bước đó rồi cho dù người nào cũng không dừng lại được mà. Tần Vũ Dương ở trong lòng nói. Rồi, đều là lỗi của anh, mau rời giường nào, nếu không sẽ không kịp mất. Cố Mặc Hàm nhìn điệu bộ thở hồng hộc của cô lập tức nhận sai. Tần Vũ Dương nhắm mắt lại ngồi dậy đi rửa mặt, Cố Mặc Hàm toàn bộ hành trình đều đi theo, sợ cô ở nơi nào đập vào đụng phải, về sau Cố Mặc Hàm dứt khoát giúp cô thay quần áo. tay của anh luôn ở nơi nào đấy một chút sờ sờ, lại cọ cọ con mắt Tần Vũ Dương mở ra một đường nhỏ, vênh mặt hất hàm mở miệng. Tiểu Cố Tử, ngươi không phải nói sẽ không kịp mất sao? Xin hỏi ngươi đang làm gì thế? Dạ Thái Hậu, xong ngay đây. Khóe miệng Tần Vũ Dương cong lên, sau đó mở mắt ra, nhìn Cố Mặc Hàm ngồi xổm trên mặt đất mang giày cho cô ngồi ở trên giường nhìn không thấy nét mặt của anh, chỉ có thể nhìn được đến đầu tóc đen nhánh dày và ngón tay thon dài, cô nghiêng đầu cúi người xuống nhìn sang, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cố Mặc Hàm, khoảnh khắc kia cô cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới, cảm giác được người ấy nâng niu trong lòng bàn tay thật là tốt. Từ buồng đi ra Tần Vũ Dương lại bắt đầu cuộc sống không xương sống của cô, hai tay ôm lấy thắt lưng của Cố Mặc Hàm, nhắm mắt lại chôn ở trong ngực anh, sức nặng của cơ thể đều giao cho anh. Cố Mặc Hàm một tay ôm lấy cô tay kia lôi kéo vali hành lý, đi ra khỏi phòng. Vào thang máy, thỉnh thoảng có người nhìn sang, Cố Mặc Hàm cố tình trêu chọc cô, này, người khác đều đang nhìn em kìa, không sợ bị người ta chê cười à? Tần Vũ Dương con mắt đều lười mở lên, em ôm người đàn ông của em sợ cái gì chứ? Cố Mặc Hàm cười ngầm, anh không phải là không thừa nhận cái câu người đàn ông của em đó của Tần Vũ Dương thật sự là lấy lòng anh. Lên xe taxi không bao lâu Tần Vũ Dương liền ngủ mất. Cố Mặc Hàm đem khăn quàng cổ của cô vòng lại thật kỹ, mỉm cười nhìn ngoài cửa sổ. Tài xế thả chậm tốc độ xe nói với Cố Mặc Hàm tiên sinh, anh đối với bà nhà anh thật tốt. Cố Mặc Hàm nhẹ giọng nói cảm ơn, ngắm cô gái nhỏ trong ngực đang. Gocchuyenaudio.com, ngủ say sưa, trong lòng ấm áp. Từ sắp xếp kiểm tra đến lên máy bay, Tần Vũ Dương vẫn luôn là nửa tỉnh nửa mê, lên máy bay cô lập tức ngả lên trên bờ vai Cố Mặc Hàm ngủ tiếp. Cố Mặc Hàm khẽ thả lỏng cơ thể để cho Tần Vũ Dương ngủ được thoải mái một chút. Trên đường bay gặp phải khí lưu, sóc nảy lên xuống, Tần Vũ Dương bị kinh hãi mạnh mẽ khẽ động, mày cau lại mở mắt ra theo bản năng gọi lên tiếng. Mặc Hàm, Cố Mặc Hàm khẽ vỗ nhẹ cô thấp giọng dụ dỗ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đừng sợ anh ở đây. Ngoan ngủ một lát nữa nào, anh ở ngay bên cạnh em mà. Tần Vũ Dương thấy anh, lông mày nhíu chặt cũng dần dần giãn ra, từ từ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Lúc Tần Vũ Dương ngủ đủ khoan thai tỉnh lại, thấy Cố Mặc Hàm đang tập trung tinh thần xem văn kiện, ngẫu nhiên dùng tay trái cầm bút gạch bỏ chú giải. Tần Vũ Dương bỗng nhiên giống như phát hiện một đại lục mới, anh biết dùng tay trái viết chữ. Cố Mặc Hàm thấy cô tỉnh mới thay đổi tư thế, giật giật nửa người bên phải đã tê tê thành thật trả lời. Không biết, Tần Vũ Dương thò đầu qua vừa nhìn về phía văn kiện quả nhiên nguyên một dòng chữ siêu vẹo 78, cười rộ lên ha hà. Sau đó ngồi thẳng dậy môi nhẹ nhàng phủ lên trên môi anh, sau lúc ngắn ngủi dừng lại, liền rời đi. Cố Mặc Hàm nhìn khuôn mặt đầy ý cười của cô, dần dần khẽ nhếch đôi môi. Tần Vũ Dương biết Cố Mặc Hàm là sợ dùng sức ở tay phải cô sẽ ngủ không được thoải mái nên mới dùng tay trái, cô nghiêng người qua, xoa nắn lấy nửa bên phải của anh. Cố Mặc Hàm dáng vẻ đại gia hưởng thụ massage, vui vẻ xem văn kiện. Tần Vũ Dương xoa nắn mới được hai cái đã bị Cố Mặc Hàm kéo qua cầm cô đặt ở trên bờ vai anh cùng anh yên lặng. Hai người yêu nhau ở bên nhau cho dù chỉ là lẳng lặng ở đó, cái gì cũng không làm cũng là một loại hạnh phúc. Khi tiếp viên hàng không ôn nhu thông báo cho mọi người máy bay lập tức sẽ hạ xuống sân bay ở thủ đô, thì Tần Vũ Dương kinh ngạc chúng ta không phải trở về thành phố C sao? Sao lại đi Bắc Kinh? Cố Mặc Hàm cũng giả vờ làm ra điệu bộ giật mình kinh ngạc đúng vậy có lẽ là mua sai vé máy bay chứ. Phải không đó, cằm nhọn của Tần Vũ Dương dùng sức chọi ở trên vai Cố Mặc Hàm cảm giác mỏi như đau nhức tê dại làm cho Cố Mặc Hàm thiếu chút nữa bật ra tiếng. Được rồi, anh nói cho em, mẹ anh nói, để anh dẫn em về thăm nhà. Tần Vũ Dương không kịp phản ứng lại, anh nói cái gì? Cố Mặc Hàm xoa bóp mặt của cô cưng ơi, cái đó em đã nghe rõ rồi mà. Mặt Tần Vũ Dương trong nháy mắt trắng bệch ngón tay lạnh buốt trong đầu trống rỗng. Cô cũng không phải là chưa từng nghĩ tới gặp người nhà của Cố Mặc Hàm, nhưng mà chưa từng nghĩ đến lại gặp dưới tình huống bất ngờ như vậy, ngồi mười mấy tiếng trên máy bay cô không biết mình hiện tại bộ dạng rối bù có thể hù dọa người nhà của Cố Mặc Hàm hay không. Tiếp viên hàng không đại khái là thấy sắc mặt Tần Vũ Dương không tốt đi đến hỏi thăm Cố Mặc Hàm cười nói. Cô ấy phải gặp mẹ chồng tương lai, có chút khẩn trương. Cô gái châu Âu xinh đẹp nghe xong nhìn Tần Vũ Dương rồi cười rất vui vẻ cố gắng lên. Nói xong còn làm động tác tay. Ra khỏi sân bay thì trời đã tối đen, gió lạnh buốt không ngừng thổi vào trong cổ Tần Vũ Dương không biết bởi vì lý do thời tiết hay là lý do khẩn trương cô không khống chế được mà run rẩy. Sau đó cầm lấy túi sách vọt tới toilet, rửa mặt đánh phấn nền, bước. Gocchuyenaudio.com Tranh đẹp mắt đánh má hồng, cuối cùng dùng lược chải lại đầu tóc Tần Vũ Dương nhìn mình trong gương, cuối cùng tìm lại một chút tự tin. Cố Mặc Hàm kéo vali hành lý, Ngọc Thụ Lâm Phong đứng ở trong đại sảnh của sân bay chờ Tần Vũ Dương, thấy cô đi ra, hướng cô đi tới, cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé lạnh buốt kia. Em không cần khẩn trương, không cần sợ hãi, bố mẹ anh đều là người rất dễ thân cận, ông nội anh cũng rất thích con gái. Tần Vũ Dương nhếch cằm lên, khí thế như cầu vồng, ai sợ chứ? Đi thôi, Tiểu Cố Tử, đi phía trước dẫn đường. Cố Mặc Hàm bất đắc dĩ lắc đầu. Lái xe sớm đã chờ ở bên ngoài, đi lên xe Tần Vũ Dương liền không ngừng mà sửa sang lại quần áo, kiểm tra trang điểm, không ngừng mà hỏi Cố Mặc Hàm cô có chỗ nào coi không được hay không thể, thấy vậy Cố Mặc Hàm chỉ muốn cười. Trước khi xuống xe Tần Vũ Dương giữ chặt Cố Mặc Hàm lập tức mở miệng. Vũ Dương, em rất đẹp, không có chỗ nào là thích hợp hết. Tần Vũ Dương gật gật đầu, hít sâu một hơi, đi theo anh xuống xe. Diệp Thấm Đình đang ở trong phòng bếp cùng bà Vú nấu cơm, bỗng nhiên nghe được thanh âm Cố Mặc Hàm, đi ra, liền thấy Cố Mặc Hàm dắt một cô bé đứng ở cửa đang nói chuyện với Lương Cảnh Thiên. Hàm Tử, Cố Mặc Hàm quay đầu, mẹ, sau đó lôi kéo Tần Vũ Dương đi tới, mẹ, đây là Tần Vũ Dương con dâu mẹ. Tần Vũ Dương cười vấn an, bác gái, chào bác. Bây giờ Diệp Thấm Đình mới nhìn rõ Tần Vũ Dương, mặt mày thanh tú, ánh mắt linh động, mơ hồ lộ ra sự dịu dàng, bà cười giữ chặt lấy tay Tần Vũ Dương, tốt lắm, mau vào. Hàm Tử, sao trở về cũng không nói trước một tiếng vậy? Cố Mặc Hàm ôm bả vai của mẹ, mẹ không phải vẫn liên tục nói muốn gặp con dâu sao, đây không phải là được dịp cho mẹ một kinh hỉ sao? Ông nội mọi người có ở nhà không? Có, mau vào đi thôi. Vào phòng khách liền thấy cụ ông Cố Giật Phong đang xem tin tức Cố Mặc Thần nói chuyện với cô vợ bụng bầu. Thấy bọn họ đi vào, đều dừng lại nhìn Tần Vũ Dương bỗng nhiên có chút sợ hãi. Cố Mặc Hàm nắm thật chặt tay của cô, không ngừng cọ sát bàn tay cô an ủi. Ông nội, bố, anh, chị dâu, đây là bạn gái của em, Tần Vũ Dương. Cách chương.